Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua ta lại có lý do nhất định phải trở thành kiếm tu. Trừ Lộc Sơn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Thẩm Mộc, thần sắc kỳ lạ vì cô nương họ Tống kia sao? Thực ra chỉ là vì đẹp trai thôi. Thẩm Mộc gật đầu, mặt mày nghiêm nghị, không sai, ta đã đáp ứng nàng, nhất định phải trở thành kiếm tu, sau đó ta sẽ đi trung thổ thần châu tìm nàng, đồng thời tại chiến trường hoang mạc ngoại cảnh, ít nhất trấn thủ nhân cảnh 2 năm. Hừ hừ, Trừ Lộc Sơn nhìn Thẩm Mộc cười khẽ, 2 năm, người có biết thực lực của đại yêu tại chiến trường đó không? Không biết, bất quá chắc cũng không bằng ngài đâu, Thẩm Mộc đáp. Trừ Lộc Sơn bĩu môi, lính tông tướng của đương nhiên không bằng ta, nhưng chân chính thông thiên đại yêu, bất kỳ một con nào cũng không kém gì Sơn Nhạc chính thần đâu. Vậy nên ngươi cũng biết, nếu Tống Nhất Chi thật sự trưởng thành, nàng sẽ gặp nguy hiểm đến mức nào. Ngoại giới hoang vu sẽ không cho phép tu sĩ như vậy xuất hiện, trăm ngàn năm qua đã có không ít người chết rồi. Thẩm Mộc gật đầu, ta biết, cho nên trung thổ thần châu rốt cuộc còn có thể thủ được bao lâu? Trừ Lộc Sơn lắc đầu, việc này ta cũng không biết, nhưng nghe nói Thiên Cơ đạo trưởng của Thiên Cơ Sơn đã từng dùng mệnh cách của bản thân tính toán qua một lần. Nói thế nào? Trừ Lộc Sơn cười, giơ hai ngón tay, trong 200 năm, tất có mầm tai họa lớn. Ngoạc kép ngoạc kép. Buổi chiều, Thẩm Mộc về tới phủ nha, lúc này, bên ngoài nha môn, vẫn như cũ xếp thành hàng dài, bất quá đều không phải đến báo án, mà là chuẩn bị cho ngày hôm sau đổi tiền phong cương. Dựa theo lượng tính toán trước đó, mấy ngày nữa, 5 vạn đồng phong cương tiền kia liền có thể phát hết. Bất quá dựa theo kế hoạch của Thẩm Mộc, chắc chắn còn có thể tiếp tục. Cũng không phải hắn phải tăng thêm số lượng phát hành, mà là chẳng mấy chốc sẽ có phong cương tiền chảy ngược về. Hiện tại tâm lâu đã được xây dựng tốt, về sau chính là lúc tổ chức buổi đấu giá phong cương. Đến lúc đó, liền sẽ có phong cương tiền chảy ngược về, sau đó có thể tiếp tục trao đổi, tiếp tục lợi dụng những hạt giống tuần hoàn không có chút giá trị nào này, giúp hắn tích lũy tiền hương hỏa. Mặt khác, động thiên phúc địa chỉ cần mở ra thôi, tu sĩ từ ngoại giới sẽ càng ngày càng nhiều. Cho đến lúc đó, hắn sẽ từng bước tăng thêm lượng phong cương tiền phát hành, cam đoan sẽ không xuất hiện lạm phát. Thẩm Mộc tiến vào phủ nha, sau đó nhìn về phía hệ thống trong đầu. Thông báo, bản đồ mở ra tọa độ thần bí. Thẩm Mộc nhìn về phía bản đồ tọa độ, hắn hơi sốt ruột chuẩn bị mở ra ban thưởng mới nhất này. Dù sao tọa độ chính là phủ nha. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, Thẩm Mộc đi đến vị trí trung tâm trong tiểu viện. Sau khi liên tục xác nhận, hắn khóa chặt vị trí dưới chân. Hẳn là nơi này không sai. Lương Cửu. Thẩm Mộc hơi nghi hoặc một chút, đánh dấu trên bản đồ trong não hải cũng không hề nhấp nháy, mà đây lại chỉ là một khối đất trống trong sân. Hắn nghiên cứu hồi lâu, hận không thể đào sâu 3 thước đất. Kết quả vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn thậm chí còn dùng địa võng rễ cây của Hoè Dương tổ thụ để thăm dò dưới chân, nhưng vẫn không có bất kỳ dị động nào. Điều này có chút kỳ lạ. Thẩm Mộc cao mày nhìn chằm chằm xuống chân mình, loại tình huống này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Dựa theo quy luật trước đây, hắn nhất định phải tìm thấy vật phẩm tọa độ trong hộp mù thì mới có thể mở khóa chức năng mới. Nếu là pháp khí, vậy chắc chắn là một vật phẩm. Nếu là dạng bí cảnh thí luyện, vậy chắc chắn cũng sẽ có một lối vào hoặc thứ gì đó tượng trưng cho cánh cổng. Nhưng cả hai đều không có, vậy rốt cuộc là cái gì đây? Thẩm Mộc phân tích đủ loại khả năng, nhưng dường như vẫn chưa thể có được kết quả. Chẳng lẽ là hệ thống đang trêu đùa hắn sao? Nhìn vào ký hiệu màu đỏ nhạt trùng lặp với vị trí của mình trên bản đồ, hắn không khỏi cảm thấy một tia nôn nóng. Mắt thấy thứ tốt ngay trước mắt mà không thể có được, loại tâm trạng này thật sự là khó chịu. Nhưng đột nhiên, lông mày Thẩm Mộc nhướng lên, dường như đã phát hiện ra vấn đề. Ký hiệu màu đỏ nhạt này, hắn luôn cảm thấy cảm giác định vị của nó rất kỳ lạ. Nó khác hoàn toàn với trước đây, cứ như thể vị trí đó thực ra không nằm trên bản đồ vậy, nhưng vị trí được đánh dấu lại tồn tại thật. Điều này nghe có vẻ hơi khó hiểu. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận phân tích, Thẩm Mộc nghĩ đến một khả năng khác. Lẽ nào tọa độ này thực ra lại không nằm trên bản đồ này ư? Giống như những trò chơi võng du hắn từng chơi ở thế giới kia, rất nhiều ký hiệu nhiệm vụ trên bản đồ nhìn như tồn tại, nhưng thực ra chỉ là hiển thị chồng lên trên bản đồ trước mắt. Mà vị trí thực sự của nó lại tồn tại ở một không gian khác tại chính vị trí hiện tại. Cũng chính là bản đồ trong cái gọi là phó bản. Mà hiện tại, chẳng phải Thẩm Mộc đang chuẩn bị gom góp danh vọng để mua một bản đồ ẩn khác sao? Động thiên phúc địa của thượng cổ đại Chu Vương Triều. Trầm tư hồi lâu, Thẩm Mộc cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ bằng cảm giác mà xác nhận rằng tọa độ màu đỏ sẫm này nhất định phải ở trong một không gian ẩn cấp thấp hơn mới có thể mở ra. Hơn nữa, vị trí đó chính là ở dưới chân hắn. Điểm này hắn cũng không thấy kỳ lạ, nói đúng ra, động thiên phúc địa và bí cảnh vốn dĩ chỉ là tồn tại ở một không gian khác tại cùng một vị trí mà thôi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thẩm Mộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đối với việc mở ra bản đồ ẩn, hắn lại càng thêm nôn nóng. Một lát sau, Tào Chính Hương xách giỏ đồ ăn từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Thẩm Mộc ngồi ngẩn người trong sân, ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Dù là người coi trọng Thẩm Mộc nhất, hắn cũng không nghĩ tới, hắn có thể đột phá quan hải, tiến vào Long Môn cảnh nhanh đến vậy. Phải biết, một tháng trước, hắn vừa mới ra khỏi bí cảnh thí luyện, lúc đó vẫn còn ở quan hải cảnh. Nhưng hôm nay, chỉ vì một văn đạo tiếp dẫn đại trận, liền có thể trực tiếp đạt đến Long Môn cảnh ư? Ngay cả Tào Chính Hương với kiến thức uyên bác cũng cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ nói, mình cũng đã nhìn lầm rồi, trên thực tế, thiên phú của đại nhân còn cao hơn hắn một bậc ư? Nếu thật là như vậy, thì lúc trước nên cạo đầu cho hắn, cùng mình học Phật A, làm hòa thượng tốt biết bao. Rất nhiều hậu cung nương nương, tần phi, đều thích khoản tiền này. Bữa tối có 4 món mặn và 1 món canh. Hai người thoải mái dùng bữa. Chúc mừng đại nhân, đã bước chân vào Long Môn, Tào Chính Hương nói. Thẩm Mộc sững sờ, sao ngươi nhìn ra được, ta đã ẩn giấu và thu liễm cảnh giới rồi mà, vậy mà ngươi cũng biết ư? Tào Chính Hương thầm mỉm cười, lòng rất đắc ý, người ta còn không biết sao. Ta thậm chí biết ngươi mặc quần gì mà, hắc hắc, đại nhân không cần kinh ngạc, lão phu tuy không giỏi cái khác, nhưng tài quan sát người vẫn có một bộ. Nhất là khí tức hiện tại của ngươi, chỉ có Long Môn cảnh mới có được. Khí tức ư? Thẩm Mộc sững sờ, cái này cũng lộ sao? Đương nhiên. Thẩm Mộc câm nín, nếu không phải Tào Chính Hương nói, hắn còn tưởng rằng mình ẩn giấu rất thành công. Lão Tào, vậy làm thế nào để người khác vẫn nghĩ ta đang ở quan hải cảnh? Cái này đơn giản thôi, cảnh giới cường đại được chia thành vài phương diện biểu hiện khác nhau, nhục thân, đạo tâm, thần hồn, thức hải và số lượng khí phủ. Những yếu tố này kết hợp lại chính là sự thể hiện sức chiến đấu của cảnh giới cao thấp. Nhục thân thì không cần nói rồi, đại nhân tu luyện Vô Lượng Kim Thân Quyết, bản thân đã rất cường hãn, nên không thể che giấu được. Đạo tâm, thần hồn và thức hải, đại nhân đã thành thạo rồi, chỉ cần không dùng tâm niệm của đạo tâm và không phóng thích thần thức của thần hồn ra ngoài, phần lớn người cũng sẽ không thể thăm dò được sâu cạn của ngươi. Mà cái cuối cùng, chính là mấu chốt mà đại nhân đã để lộ, đó là khí phủ. Thẩm Mộc kinh ngạc, khí phủ sao? Đúng vậy, khí phủ của đại nhân quá nhiều, nên vô hình chung sẽ tán phát khí tức, rất dễ khiến người khác cảm nhận được cảm giác áp bách. Đó là khi rất nhiều khí phủ cùng lúc vận hành nguyên khí mà sinh ra. Nếu có người cảnh giới thấp ở gần ngươi, chính khí phủ của họ cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Vì vậy, muốn ẩn giấu tốt, nhất định phải học cách khép kín khí phủ. Khép kín khí phủ, cái thứ này còn có thể đóng lại sao? Tào Chính Hương gật gật đầu, đương nhiên, đây là điều cơ bản nhất. Đã có thể mở khí phủ, đương nhiên cũng có thể đóng khí phủ, khoa tinh thuần nguyên khí ở bên trong. Đợi đến lúc cần dùng, tựa như một cái bồn nước, mở miệng cống ra là lập tức bộc phát. Rất nhiều luyện khí sĩ đều làm như vậy. Mục đích chính là không chỉ để che giấu bản thân, mà còn có thể tìm kiếm một sự bộc phát đột ngột, tạo ra chiêu sát lực mạnh nhất. Thẩm Mộc nghe xong, có chút câm nín. Sao lời này bây giờ mới nói? Sớm không nói đi. Mình con mẹ nó có 300 cái khí phủ lận, nghĩ đến lời Tào Chính Hương nói, vậy chẳng phải mình có thêm một đòn sát thủ trực tiếp hơn người khác sao? Yêu thế của hắn là gì? Không phải thiên phú, cũng không phải tâm tính mộ đạo. Thứ duy nhất Thẩm Mộc vượt trội hơn người thường, chính là khí phủ A. Nếu theo như Tào Chính Hương nói, đóng một bộ phận khí phủ, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian lại tồn trữ nguyên khí vào bên trong, tích lũy sức mạnh. Thì vào thời khắc mấu chốt, việc bộc phát toàn bộ sức mạnh đó, đích thực là một đòn sát thủ cực mạnh. Khí phủ của Thẩm Mộc mở rất dễ dàng, hiện tại mới chỉ có 300 cái, vậy sau này nếu có 1000 cái, 3000, 5000, thậm chí vạn khí phủ thì sao? Cái này con mẹ nó chẳng phải vũ khí hạt nhân của mình sao? Thẩm Mộc bật cười, có cái này rồi, còn học công pháp làm cái rắm gì nữa? Mở bung khí phủ ra là xong chuyện. Đêm khuya, Thẩm Mộc ngồi trong phòng, thần hồn nhập vào cơ thể, bắt đầu du tẩu khắp hơn 300 cái khí phủ toàn thân hắn. Pháp môn ẩn giấu khí phủ, Tào Chính Hương giảng giải rất kỹ càng. Hắn đại khái đã nghe hiểu một chút, bất quá khi thực tế thao tác, có lẽ vẫn cần trải qua một phen luyện tập. Không giống với công pháp, việc mở và khống chế khí phủ của bản thân vốn là bản lĩnh mà tất cả tu sĩ đều phải nắm giữ. Chỉ là trước kia Thẩm Mộc mở khí phủ quá dễ dàng, dẫn đến hắn căn bản không bỏ công sức mài giũa độ thuần thục của kỹ năng này. Giờ đây đã đến Long Môn cảnh, hắn không thể không nhanh chóng bù đắp lại. Thần hồn ở Long Môn cảnh đã bắt đầu có hình thức ban đầu cụ thể hóa. Đồng thời có thể thông qua thức hải thần hồn để quan trắc thân thể và sự vật bên ngoài, bất quá về phạm vi và thời gian, có lẽ còn khá yếu kém. Xuyên qua từng khí phủ trong cơ thể, Thẩm Mộc chỉ cảm thấy, cứ như thể hàng ngày hắn đang đi lại trong thành Phong Cương vậy. Các tuyến đường giữa các khí phủ giống như những con phố. Còn các khí phủ lớn nhỏ không đều, rất giống những trạch viện trong thành. Mà bên trong những trạch viện này lại chứa được lượng lớn nguyên khí tinh thuần. Đồng thời theo chu kỳ, nguyên khí không ngừng vận chuyển về khí phủ đan điền, rồi từ đó phân tán đi khắp cơ thể. Thẩm Mộc nhìn thấy nội lô đỉnh của mình, đây là thứ hắn quen thuộc nhất. Bởi vì khi mở khí phủ, cũng cần có lô đỉnh để tiến hành luyện hóa. Lô đỉnh của hắn giờ đây đã trở nên cực kỳ to lớn, hơn nữa lô hỏa thiêu đốt cũng vô cùng mãnh liệt. Nếu lúc này có tu sĩ Long Môn cảnh khác nhìn thấy, nhất định sẽ sợ đến run chân. Bởi vì thể tích nội lô của Thẩm Mộc lớn gần gấp 10 lần so với người khác. Dù sao có hơn 300 khí phủ phụ trợ, việc nguyên khí nội lô thiêu đốt không gặp chút áp lực nào, sự biến hóa tự nhiên sẽ rất lớn. Thuận theo khí phủ nội lô đi lên, hắn đã đến trường sinh bậc thang. Tiến lên trường sinh bậc thang, Thẩm Mộc cũng không tốn quá nhiều sức lực, chẳng qua chỉ là tăng thêm một cảnh giới, bước lên một tầng mà thôi. Long môn cảnh nằm ở tầng thứ 6. Thẩm Mộc cứ thế đi lên, không cần nhìn cũng biết hắn đứng rất vững vàng. Chỉ là khi đứng tại tầng thứ 6, chuẩn bị nhìn về phía tầng thứ 7, một lực càn khổng lồ từ trên đỉnh đầu đã ập tới. Cứ như thể có thứ gì đó từ trên trời đè xuống, khiến hắn căn bản không thể ngẩng đầu lên. Cuối cùng bất đắc dĩ, Thẩm Mộc chỉ có thể lui xuống. Quả nhiên có thiên đạo vô hình đang tiếp cận. Không tiếp tục dừng lại, Thẩm Mộc khống chế thần hồn, đi đến một khí phủ huyệt khiếu nhỏ hơn. Bắt đầu dựa theo phương pháp Tào Chính Hương đã chỉ dẫn, nếm thử thu liễm khí phủ huyệt khiếu đầu tiên. Điều này kỳ thực không khó, chẳng qua là lần đầu tiên làm nên có chút lúng túng mà thôi. Khí phủ đã có thể mở, vậy đương nhiên cũng có thể đóng lại. Mất khoảng nửa nén nhang, trải qua nhiều lần nếm thử, Thẩm Mộc cuối cùng đã thành công khép lại khí phủ đầu tiên. Đồng thời trước khi khép kín, hắn đã đem nguyên khí trong cơ thể lấp đầy vào bên trong đó. Cảm nhận khí phủ đã được lấp đầy và niêm phong, Thẩm Mộc cảm thấy nó giống như một viên pin được sạc đầy, có thể phóng thích bộc phát bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nếu phóng thích trong chớp mắt, nó cũng có thể phát huy sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với trước kia, bất quá chỉ có thể dùng một lần. Vừa nghĩ, hắn liền bắt đầu tiến hành khép kín khí phủ thứ hai. Cứ theo tốc độ này, có lẽ trong vài ngày, hắn có thể hoàn thành việc đóng kín một nửa số khí phủ, đến lúc đó, hắn có thể che giấu thực lực của mình tốt hơn. Trời trong gió nhẹ, tuy rằng thời cuộc tại Đông Châu hỗn loạn, nhưng nếu ngược dòng thời gian về hàng trăm hàng nghìn năm trước, sẽ phát hiện. Vô luận niên đại nào, cũng chưa từng có thời điểm nào thực sự yên bình. Tranh giành vương triều, tranh giành lục địa, tranh giành thiên hạ, hầu như cứ vài trăm năm lại xảy ra một, hai lần. Nhưng mà nếu thời gian được rút ngắn lại chỉ còn mỗi ngày, mỗi tháng, thì ngược lại cảm thấy chu kỳ này rất dài. Gần đây, khu kinh doanh của thành Phong Cương dần dần hình thành, đã có vài tông môn chủ động muốn vào thành để tìm hiểu. Trong giai đoạn đầu, chính sách của Thẩm Mộc vẫn khá cởi mở, không quá cứng nhắc. Muốn làm ăn, tự nhiên là được, dù sao trước mắt cũng cần sự lưu động và tự do nhiều hơn. À, Lý Huynh, vội vàng đi đâu vậy? Triệu Huynh à, cậu định đi đâu? Hai, chẳng đi đâu cả, chẳng qua là rảnh rỗi, nên đi dạo quanh bí cảnh thí luyện thôi. Ồ, Hà sư tỷ, thiên âm phù lục của chị màu sắc đẹp thật đấy. Đương nhiên rồi, từ sư huynh tặng ta đấy, anh ấy đã đặc biệt đến Bắc Thương Châu để lấy một khối bích ngọc lăng xương chất lượng tốt, làm vỏ bọc bên ngoài cho phù lục này. Hừ, ôi uy, tôi nói Hà sư tỷ này, cái thời buổi này, ai mà chẳng dùng thiên âm phù lục hả? À đúng rồi, cái này của chị là thiên âm đời đầu đúng không? Mấy hôm trước từ sư huynh còn nói với tôi, anh ấy đã cùng cửa hàng Phong Cương đặt trước suất mua thiên âm đời 2 rồi đấy. Cái gì, trời ạ, thiên âm đời thứ 2 ư? Ha ha ha, tôi nói hai vị sư tỷ này, hai người cũng quê mùa quá đi mất. Thiên âm đời thứ 2 thì tính là gì chứ, tối qua tôi đến chỗ sư phụ cầu xin ông ấy đã cho tôi mua một viên thiên âm phù lục đặc biệt, bản giới hạn đó nha. Bản giới hạn à, của ai cơ? Hắc hắc, Đông Châu đệ nhất nữ tu, phiên bản Lý Phù Diêu. Có lẽ do kinh tế dần thay đổi. Giờ đây, giữa các tu sĩ sống trong thành Phong Cương, bắt đầu xuất hiện một tập tục kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, trong một số nhóm nhỏ, việc so đấu cảnh giới đã dần chuyển sang các phương diện khác. Phố lớn ngõ nhỏ, những cuộc ganh đua so sánh kiểu này, chỗ nào cũng có. Có lẽ đối với tu sĩ, những vật chất bên ngoài không phải là điều quá tốt đẹp. Nhưng đối với bất kỳ sản phẩm nào, thậm chí đối với nền kinh tế địa phương, thì lại là chuyện tốt. Có sự ganh đua so sánh, mới có thể kích thích tiêu dùng. Đương nhiên, cùng lúc đó, Thẩm Mộc cũng chuẩn bị dần tăng cường công năng của những sản phẩm Phong Cương này, để dễ dàng thu hút và giữ chân người sử dụng. Ví dụ, tại bí cảnh thí luyện, hắn đã thiết lập một quy tắc khiêu chiến hàng ngày. Ở mỗi tầng cảnh giới, người chém giết quỷ vật nhiều nhất trong ngày sẽ nhận được một số lượng tiền Phong Cương nhất định làm phần thưởng. Về thiên âm phù lục, tuy rằng đời thứ hai chưa được tung ra, nhưng Thẩm Mộc đã dần dần thêm vào một tính năng đầy tin tức công cộng. Tức là, mỗi tu sĩ sở hữu thiên âm phù lục đều đồng thời nhận được một số tin tức mới nhất do nha môn Phong Cương gửi tới. Ban đầu còn có người chưa thích ứng lắm, nhưng lâu dần, họ liền phát hiện ra những lợi ích của nó. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ trong thành đang điên cuồng chạy về phía nha môn. Bách Triển vốn đang dẫn người lang thang trên đường, nhìn thấy vậy liền hơi nghi hoặc. Hắn chặn một người lại hỏi, huynh đệ, có chuyện gì vậy? Lại xảy ra chuyện gì nữa à? Hai, không có, mà nói, ngươi không có thiên âm phù lục đúng không? Sắc mặt Bách Triển biến đổi gấp, hắn không rõ, điều này có liên quan gì đến thiên âm phù lục, đích xác không có. Ta khuyên ngươi nên mua một cái đi, hôm nay tâm trạng tốt, coi như tặng ngươi. Vừa nói, nam tử xuất ra thiên âm phù lục. Sau đó, hắn thôi động pháp quyết, trên không trung liền hiện hiện văn tự. Thiên âm tin nhanh, hôm nay, tỷ giá hối đoái của nha môn Phong Cương sẽ tăng thêm 5.000 mai. Thiên Âm tin nhanh, đại hội đấu giá đệ nhất giới của Thành Phong Cương sẽ được tổ chức tại trung tâm lâu 10 ngày sau. Người có đủ phong cương tiền đến lúc đó có thể đến cạnh tranh. Thiên Âm tin nhanh, hôm nay, người đầu tiên chém giết quỷ vật quan hải cảnh ở tầng 5 bí cảnh thí luyện đến từ quần Ngọc Lâu, ban thưởng 500 phong cương tiền. Thiên Âm. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Bách Triển ngỡ ngàng. Cái này cũng được sao? Thành Phong Cương sẽ tổ chức đại hội đấu giá 10 ngày sau. Tin tức này xen lẫn trong vô số tin tức khác. Bất quá, nó vẫn được rất nhiều tu sĩ tìm thấy một cách chính xác. Sau đó, vô luận là trong Thành Phong Cương hay ngoài Thành Phong Cương, các tông môn nhận được tin tức cũng bắt đầu chuẩn bị. Kỳ thực, hiện nay khu vực Đông Châu đã dần dần bị pháp khí Thiên Âm bao phủ. Rất nhiều tông môn đều có Thiên Âm phù lục, đồng thời có thể nhận được tin tức đầy từ thầm mộc. Không còn cách nào, dù nói vật này có chút kỳ lạ, nhưng nó tốt hơn nhiều so với đại trận phi kiếm truyền tin, hơn nữa lại đơn giản và tiện lợi, mấu chốt nhất là nhiều chức năng. Căn cứ tính toán từ phía Lý Nhị Nương, số lượng đơn đặt hàng Thiên Âm đã kéo dài đến cuối năm 6 tháng. Chủ yếu bây giờ là thiếu hụt hàng hóa. Thẩm Mộc có thể đổi lấy chúng tại Thương Thành hệ thống. Bất quá, khoảng thời gian này hắn đang góp nhặt giá trị danh vọng, muốn mở khóa bản đồ ẩn. Mà một chiếc Thiên Âm có giá hơn 2 vạn danh vọng, nên hắn tạm thời vẫn chưa nỡ sử dụng. Ít nhất phải sau khi mở khóa bản đồ ẩn, hắn mới có thể tiếp tục mua pháp khí từ Thương Thành. Cho nên, từ mấy ngày trước, việc bán ra pháp khí Thiên Âm đã chuyển sang hình thức đặt hàng không định kỳ. Hôm nay, phố trung tâm có chút náo nhiệt. Hầu hết các đệ tử Vô Lượng Sơn tại Phong Cương đều đã đến bên ngoài dịch trạm. Đồng thời, tất cả đều mặc trang phục tông môn, dường như đang chờ đợi ai đó. Thẩm Mộc cũng được mời đến dịch trạm Vô Lượng Sơn. Bên cạnh hắn, ngoài Liễu Thường Phong, còn có Liễu Nham Nhân và những người khác. Hôm nay, Liễu Nham Nhân rõ ràng có vẻ khác lạ. Cứ như thể có chuyện vui gì đó sắp tới, dù sao nàng trông rất đắc ý, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Mộc, dường như luôn muốn nhìn ra điều gì đó trong mắt hắn. Đối với loại nữ sinh có bộ ngực đầy đặn này, Thẩm Mộc luôn nhìn thấu tâm tư. Không ngoài dự đoán, đó là do tông chủ Vô Lượng Sơn, cũng chính là cha của Liễu Nham Nhân, hôm nay đến. Vì vậy, cuối cùng nha đầu này cũng được dịp vinh váo trước mặt Thẩm Mộc một phen. Thẩm Mộc hoàn toàn không để tâm, nhưng vẫn bị đôi, núi tuyết, dung chuyển bất an trước ngực nàng hấp dẫn. Nếu đạo bào Vô Lượng Sơn có thể hờ một chút thì hay biết mấy. Xem ra, đã đến lúc đưa việc thiết kế thời trang cho nữ tu sĩ vào danh sách ưu tiên. Vừa nghĩ, Thẩm Mộc nhìn về phía Liễu Thường Phong, khi nào thì họ đến. Liễu Thường Phong nhìn lên trời, sắp đến rồi. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Liễu Nham Nhân mà ngẩn người. Vô Lượng Sơn tông chủ, Liễu Tông Nguyên. Nếu luận về thực lực, vị tông chủ Vô Lượng Sơn này cũng là một trong số ít phi thăng cảnh ở toàn Đông Châu. Năm đó là đại đệ tử dưới trướng Vô Lượng lão tổ. Luận về bối phận, thật ra hắn còn cao hơn Lý Phù Diêu, Hàn Đông Ly và những người khác một đời. Lúc này, bên ngoài dịch trạm, rất nhiều tu sĩ đã tụ tập. Có lẽ là do bị người dân Phong Cương ảnh hưởng. Những người này đã dần dần quen với thói quen xem náo nhiệt. Dù sao chi phí tu luyện trong thành quá cao. Nếu không ra ngoài thành tu luyện, rảnh rỗi cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Hơn nữa, tông chủ Vô Lượng Sơn rất ít khi hạ sơn, đây cũng được xem là một sự kiện hiếm có. Đúng vào lúc này, ngoài thành Phong Cương, một thân ảnh bay đến từ giữa không trung, một bộ áo trắng, tóc bạc tung bay, tay cầm phất trần, trông như một vị trích tiên. Phía sau hắn là một nhóm đệ tử cũng mặc đạo bào trắng. Hơn 10 người từ trên trời giáng xuống, họ rất tự giác không vượt qua cổng thành Phong Cương, mà cố ý hạ xuống đất, đi vào từ cổng chính. Có thể thấy, đây là do Liễu Thường Phong đã dặn dò từ trước. Phải nói rằng, dù sao cũng là đối tác hợp tác, họ vẫn hết sức tôn trọng quy tắc của Phong Cương. Thật ra, trong thành không phải là không thể bay, nhưng việc không vượt qua cổng thành này cho thấy lập trường của họ rất đáng chú ý. Sau khi đoàn người bước vào cổng thành, xoẹt một tiếng, bóng dáng hơn 10 người biến mất tại chỗ, một giây sau, liền trực tiếp xuất hiện trước cửa dịch trạm Vô Lượng Sơn. Thẩm Mộc không xa lạ gì với cảnh tượng này, bởi vì hắn nhớ rõ, lần đầu tiên thấy Liễu Thường Phong đến, hắn cũng đã sử dụng loại phù lục có thể truyền tống hơn 10 người cùng lúc này. Đó là Trượng Thiên Xúc Địa phù lục của Vô Lượng Sơn. "Cha, cha đến rồi." Liễu Nham Nhân dẫn đầu chạy ra ngoài. Nàng vô cùng vui mừng nhào vào lòng Liễu Tông Nguyên. Liễu Tông Nguyên vốn định cười đón, nhưng chợt nhớ ra hình tượng tiên phong đạo cốt của mình không thể bị phá vỡ. Hơn nữa, trước mặt còn có rất nhiều đệ tử và cả Thẩm Mộc ở đây, nhìn vào thì sao? Hắn lập tức rụt tay về, vẻ mặt nghiêm túc nói, đừng làm loạn, lớn như vậy rồi mà ngày nào cũng làm nũng thì ra thể thống gì. Đứng sang một bên trước đi, tối nay cha sẽ nói chuyện với con. Hừ, Liễu Nham Nhân bĩu môi, sự nhiệt tình vừa rồi của nàng lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Liễu Tông Nguyên đi tới trước mặt Liễu Thường Phong và Thẩm Mộc. Sư huynh, cuối cùng huynh cũng đến, chuyện sau này cứ giao cho huynh, đệ nghỉ ngơi một chút. Liễu Tông Nguyên gật đầu cười, sư đệ vất vả rồi. Từ nay về sau, ta sẽ chủ trì. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, chắc hẳn vị này chính là truyền thuyết về vị huyện lệnh Phong Cương kia sao. Thẩm Mộc cười một tiếng, ta thường nghe Liễu Thường Phong trưởng giáo nhắc đến tông chủ. hôm nay được gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Liễu Tông Nguyên cười gật đầu, sau đó phất tay áo, ra hiệu các đệ tử tản ra, chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Đơn giản khách sáo vài câu, vài người cùng nhau vào dịch trạm. Thẩm Mộc vừa vào cửa, Liễu Tông Nguyên phía trước liền đưa tay nắm lấy cánh tay Thẩm Mộc. Thẩm Mộc không có phản kháng, mặc cho hắn nắm. Liễu Tông Nguyên hơi híp mắt, vô lượng kim thân quyết. Vậy mà đã đạt đến lịch cửu kiếp, mà lại đã hoàn thành hai kiếp. Quả đúng như lời sư đệ nói, đây đúng là thể chất yêu nghiệt trời sinh a, ngươi làm cách nào mà đạt được? Thẩm Mộc cười ngượng ngùng một tiếng, cái này, hoàn toàn do may mắn. Ban đầu, ta chỉ định luyện đến đệ nhị trọng, chỉ là hôm đó, khi đang chém giết với người khác, không cẩn thận bị đánh đến chết, sau đó không ngờ lại sống lại, thế mà luyện đến cảnh giới lịch cửu chết môn này. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép. Mấy vị trưởng giáo vô lượng sơn quanh đó, bao gồm cả Liễu Tông Nguyên, đều không còn gì để nói. Lời này nghe sao mà khiến người ta khó chịu vậy chứ? Đương nhiên, thực ra, điều hơn cả chính là sự ao ước. Có lẽ chỉ có Liễu Thường Phong mới biết được, vị sư huynh tông chủ này của mình, lúc trước vì tu luyện vô lượng kim thân quyết, rốt cuộc đã nếm trải bao nhiêu gian khổ. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn không thể đột phá cảnh giới lịch cửu chết môn. Cuối cùng, hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ kim thân quyết đã tu luyện được một nửa, rồi lại một lần nữa đúc lại cơ thể. Dù sao đoạn thời gian kia, làm cho Liễu Tông Nguyên đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cho nên khi nghe Thẩm Mộc nói những lời này, Liễu Thường Phong có thể minh bạch, trong lòng hắn có bao nhiêu đau xót. Mấy người ngồi xuống uống trà, hàn huyên vài câu đơn giản. Cuối cùng, câu chuyện nhanh chóng đi vào trọng điểm. Vô Lượng Sơn ta đã hợp tác với ngươi lâu như vậy, thì với tư cách tông chủ, ta cảm thấy Phong Cương hoàn toàn có thể là một minh hữu đáng tin cậy. Cho nên, đối với kế hoạch động thiên phúc địa, chúng ta có thể hợp tác sâu rộng hơn. Thẩm Mộc gật đầu, cái này không có vấn đề, bất quá hiện tại chúng ta tốt nhất nên biết, một khi mở ra, sẽ có bao nhiêu người đến cạnh tranh đoạt. Liễu Tông Nguyên, không biết các ngươi đã thu thập được bao nhiêu tin tức. Nhưng theo ta được biết, trừ Tông Môn và Vương Triều Đông Châu, người của Tề Bình Châu cũng đã đến, bao gồm cả Bắc Thương Châu. Đương nhiên, còn Trung Thổ Thần Châu thì khỏi phải nói, ta vừa vào cửa thành, liền cảm nhận được khí tức của kiếm tu Đạo Huyền Sơn và Linh Kiếm Sơn, mà lại cũng không yếu. Thẩm Mộc, những tông môn này ta lại không lo lắng. Điều ta lo lắng duy nhất hiện giờ, cuối cùng vẫn là những kẻ có ý đồ ở Đông Châu chúng ta. Ngươi nói là Nam Tĩnh Châu, Liễu Thường Phong nói. Liễu Tông Nguyên khẽ nhíu mày, Nam Tĩnh Châu đã ra tay với Đông Châu rồi. Đoán chừng đại tu phi thăng cảnh đã tới, hầu hết là đã ẩn giấu khí tức, không thể phán đoán được, quả thực cực kỳ khó giải quyết. Nếu bọn họ muốn nuốt trọn cả Đông Châu, thì cũng không thể bỏ qua nơi này, ngươi định làm gì? Mấy người nhìn về phía Thẩm Mộc. Thẩm Mộc cười, rồi nói, không vội, trước hãy tổ chức đấu giá hội, thăm dò hư thực rồi nói sau. Sự hợp tác giữa hắn và Vô Lượng Sơn, thực ra đều là chuyện nước chảy thành sông. Bởi vì có mối quan hệ của Liễu Thường Phong ở giữa, cho nên Thẩm Mộc và Liễu Tông Nguyên trao đổi mọi chuyện vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bất quá, Thẩm Mộc thực ra cũng không biết, Liễu Tông Nguyên và Liễu Thường Phong còn có những tính toán khác. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Liễu Tông Nguyên và Liễu Thường Phong. Liễu Thường Phong cúi đầu, cười mở ám đi tới, trưởng môn sư huynh, người cũng thấy rồi đó, người thấy hắn thế nào? Liễu Tông Nguyên với vẻ mặt tiên phong đạo cốt, trông rất bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay không ngừng xoa vào nhau đã bại lộ tâm tư của hắn. Hắn mở miệng nói, cũng được, không nói gì khác, chỉ riêng khí chất và phong độ của người này, cùng với kiến giải về đại cục, đã không phải người bình thường. Mà lại thiên phú võ đạo của hắn cũng cao hơn người thường nhiều, tựa hồ như ẩn như hiện có chút ẩn giấu. Ta nghĩ trong cảnh nội Đông Châu, người đứng đầu quan hải cảnh thuộc về hắn. Liễu Thường Phong gật đầu cười, cảm thấy sư huynh mình nhìn người vẫn rất chính xác. Bất quá hai người họ cũng không biết, Thẩm Mộc đã đột phá đến Long Môn cảnh từ mấy ngày trước. Những ngày này, Liễu Thường Phong cũng đang tập trung tìm kiếm lối vào phúc địa. Cùng ngày Văn Đạo tiếp dẫn đại trận, hắn mặc dù có xem náo nhiệt vài lần, bất quá cũng không thể nhìn ra Thẩm Mộc đã đột phá. Ngay cả Liễu Tông Nguyên là phi thăng cảnh, cũng chỉ có thể phát hiện khí phủ của Thẩm Mộc có điều dị thường. Bất quá hai người có phần không để ý lắm. Dù sao tu sĩ khi ra ngoài, ai mà chẳng giấu giếm chút bí mật nào đó chứ. Liễu Thường Phong mắt xoay xoay, tiếp tục mở miệng nói, vậy sư huynh nghĩ xem, chuyện này có thể giải quyết thế nào. Nói thật, trước đây ta đã nghĩ cách để hai người họ tiếp xúc, bất quá luôn cảm thấy hiệu quả không tốt lắm, tính cách của Nham Nhi thì khá khó ở chung. Liễu Tông Nguyên thở dài, ai, con gái ta, mỗi ngày chỉ biết lo chuyện đâu đâu, chuyện trai gái lại một chút cũng không để ý. Nếu không thì chúng ta cũng không cần bận tâm cho nó. Chỉ tiếc Thẩm Mộc này lại không phải đệ tử trong sơn môn vô lượng của ta. Nếu thực sự là vậy, ta ngược lại rất vui lòng bồi dưỡng hai đứa chúng nó. Liễu Thường Phong suy nghĩ một chút, sư huynh, thực ra chuyện này bây giờ nói vẫn chưa muộn. Đừng nói gì đến người ngoài hay người trong nữa, một khi gạo đã nấu thành cơm, chẳng phải đều là người một nhà sao. Liễu Tông Nguyên phân tích một lát, sau đó gật đầu, cũng có chút đạo lý. Sư huynh, ta nói thật với huynh, nếu như có thể để Nham Nhi, móc, được Thẩm Mộc, thì tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Tiểu tử này sau này tiền đồ vô lượng đó, bối cảnh và thực lực phía sau hắn cực kỳ phức tạp, người bình thường thực sự khó lòng nắm bắt được hắn. Liễu Tông Nguyên khẽ gật đầu, điều này ta ngược lại đã nhìn ra được. Đối mặt với một phi thăng cảnh như ta, hắn cũng vẫn không hề tỏ ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Chỉ riêng phần đảm phách này, đã không phải người bình thường có thể sánh bằng. Chỉ là tình hình phong cương, ngươi còn rõ hơn ta. Ngươi cảm thấy vị kia của Nam Tĩnh Châu sẽ bỏ qua nơi này sao? Theo tin tức ta nhận được, đại quân bên đó đã lên vượt châu đào ngang, vài ngày nữa sẽ đổ bộ lên đại địa Đông Châu, chắc hẳn đại chiến đã cận kề. Nơi thành phong cương này, nếu không phải nhờ động tiên phúc địa phù hộ, e rằng đã sớm biến thành đất chết rồi. Liễu Thường Phong không nói gì. Thực ra, trông có vẻ những tu sĩ phong cương này đều bị Thẩm Mộc dắt mũi. Trên thực tế, cũng chỉ là bởi vì có động tiên phúc địa đứng sau nâng đỡ, mà bất đắc dĩ mới vậy mà thôi. Nếu như thực sự không có những điều kiện tiên quyết này, phần lớn tu sĩ, chưa nói đến việc có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay hay không, bọn họ cũng sớm đã không còn ở lại phong cương một cách mãi mãi như vậy nữa. Mà một khi không có những thứ này ràng buộc, thì rất nhiều kế hoạch của Thẩm Mộc cũng sẽ rất khó tiếp tục. Liễu Tông Nguyên thở dài, rồi nói, thôi được, chuyện của Nham Nhi, cứ để nàng tự lo đi. Muốn tìm cho Vô Lượng Sơn một chỗ dựa đáng tin cậy, cũng không thể vội vàng nhất thời. Việc tìm kiếm lối vào động thiên phúc địa sau đó cứ giao cho ta. Trong vài ngày tới, ta sẽ thần hồn xuất khiếu, lợi dụng thiên địa rộng lớn, tìm tòi nghiên cứu khẩu địa giới phong cương. Ngươi hãy tìm người hộ pháp cho ta trước, còn về đại hội đấu giá Thẩm Mộc nói tới, ngươi cứ theo đó mà lo liệu cho tốt đi. Liễu Thường Phong gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng. Hắn biết, chỉ cần sư huynh Liễu Tông Nguyên ra tay, mọi chuyện sẽ nhanh chóng có kết quả. Dù sao, cảnh giới phi thăng khác xa với kim thân gà mờ như hắn. Phạm vi, chiều sâu và thời gian nghiên cứu của hai cảnh giới ấy khác biệt một trời một vực. Sư huynh, nếu huynh ra tay thì nhanh nhất bao lâu có thể tìm thấy? Liễu Tông Nguyên trầm tư một lát, rồi quay đầu nhìn về phía đan thư thiết quyền đang tỏa sáng rạng rỡ. Hắn mở lời, dựa vào khí tức tỏa ra từ cuốn đan thư sắt này, không cần quá lâu, nhiều nhất một tháng, ta nhất định có thể tìm ra lối vào động tiên phúc địa. Mắt Liễu Thường Phong sáng lên, sau đó hắn không người nói, vậy thì mọi chuyện xin nghe tông chủ sư huynh an bài. Thiên Âm tin nhanh, điểm nóng đấu giá. Bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày đấu giá diễn ra, mỗi ngày sẽ công bố thông tin về một món pháp khí để quý vị tham khảo. Thiên Âm tin nhanh, phần thiên lư hương. Chiếc lư hương này đã được nhiều vị trưởng giáo của Vô Lượng Sơn thẩm định, đánh giá là pháp khí thượng phẩm, chính là vật phẩm dùng để cung phụng hương hòa của Đại Chu Vương triều thời thượng cổ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ta đi, thật mẹ nó là vật của Đại Chu Vương triều à. Một buổi sáng sớm, giây phút tất cả mọi người mở mắt, thiên âm phù lục trên người họ liền lấp lánh hào quang. Khi mọi người thấy tin tức này, ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Họ đều không ngờ Thẩm Mộc lại bắt đầu công bố các vật phẩm pháp khí của buổi đấu giá. Hơn nữa, mở đầu đã là một món. Khoan đã, phần thiên lư hương. Cái quỷ gì vậy? Căn bản chưa từng nghe qua bao giờ được không? Ngươi thật sự định nói đây là đồ dùng của Đại Chu Vương triều thời thượng cổ à? Đã có người kịp chấn tĩnh lại và nhận ra vấn đề. Trong lòng rất nhiều tu sĩ đều thầm im lặng, đại khái có thể đoán được cái gọi là phần thiên lư hương này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì. Tám phần là cái lư hương cũ nát mà lão Vương ở thành Bắc dùng để thắp hương tế tổ trong nhà. Đích xác là một món đồ tốt, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Chẳng biết có phải là thượng phẩm hay không, dù sao tuyệt đối không phải cái thứ gọi là phần thiên kia. Thật sự cho rằng đặt tên hay ho, liền mẹ nó ngầu sao? Lừa gạt đồ đần thì có. Trong cửa hàng phong cương. Sau khi hoàn tất công việc, Thẩm Mộc thoải mái ngồi trên ghế, nhìn những nữ tu sĩ lui tới trong cửa hàng. Cảm giác nằm hưởng tiền thật sự rất tuyệt. Buổi đấu giá lần này, trong kế hoạch của Thẩm Mộc, không hề đơn thuần như vậy. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trong khoảng thời gian ngắn, nhân sự tại phong cương đã có những điều động và thay đổi. Có lẽ những đối thủ cạnh tranh và kẻ địch thực sự đã đến. Cho nên, hắn nhất định phải thăm dò sâu cạn, mặt khác cũng là để hấp dẫn sự chú ý, tạo ra thời gian cho bản thân. Bất qua những chuyện này, hắn tạm thời còn chưa nói rõ cho người khác. Dù sao, bản thân buổi đấu giá cũng là một sự kiện đáng chú ý. Hơn nữa, một số bảo vật pháp khí trong đó vẫn tương đối đáng giá. Ngày kế tiếp, thiên âm tin nhanh, ngọc chốc đũa, thúy sinh tử, thượng phẩm linh khí, vật dụng của đại tu sĩ Hoàng thất Đại Chu Vương triều. Ngày thứ ba, thiên âm tin nhanh, càn khôn tỏa, vật phẩm chuyên dụng của hậu cung Đại Chu Vương triều, dùng để giam cầm nữ tu, bảo vệ đại môn, kiên cố phi phàm. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngày thứ năm thiên âm tin nhanh. Ngày thứ sáu thiên âm tin nhanh. Ngày thứ 10, thiên âm tin nhanh, thông báo, kính gửi các đại tu sĩ, thành phong cương sẽ tổ chức đại hội đấu giá vào ngày mai. Do vật phẩm đấu giá quá đắt đỏ, nhà môn phong cương quyết định cần phải trải qua xét duyệt và kiểm tra tư cách mới có thể trở thành khách quý đấu giá. Nếu kiểm tra tư cách không thành công, không đạt tiêu chuẩn, thì quý vị chỉ có thể xem như người xem, trở thành một khán giả, xin hãy thứ lỗi. Kiểm tra tư cách ngày mai, những ai có ít hơn 3.000 phong cương tiền sẽ không được trở thành thành viên đấu giá. Mời quý vị bằng hữu chưa tích trữ đủ tiền, hãy mau chóng gom góp phong cương tiền. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thảo. Cái gì? Ni mã, qua cho đi, bây giờ mới nói. Xong rồi, chỉ còn lại một ngày. Tất cả mọi người đều kêu trời. Lại còn muốn kiểm tra tư cách, qua đáng a. Trong thành Phong Cương vang lên một tràng giận mắng. Cuối cùng, sau khi tin tức này được công bố, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Cái này Ni mã lại còn yêu cầu kiểm tra tư cách, trước đó đâu có nói gì đâu. Hoàn toàn là đánh úp khiến nhiều người trở tay không kịp. Qua mẹ nó cho đi. Có tu sĩ đã ngồi không yên, trong tay dù đã tích trữ một chút Phong Cương tiền, nhưng vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm. Lại có người tương đối thảm, bởi vì trước đây, số lượng tu sĩ có khoảng 2.000 Phong Cương tiền trên người là nhiều nhất trên thị trường. Nhưng trong tin tức lại nói, yêu cầu thấp nhất là 3.000 Phong Cương tiền. Chỉ kém một chút là đạt tiêu chuẩn, thật sự là bực mình. Sau đó, rất nhiều tu sĩ liền bắt đầu ra ngoài điên cuồng dùng giá cao để đổi tiền. Kể cả những người trước đó chỉ giữ thái độ quan sát, cũng đều như vậy. Họ trắng trợn vơ vét số tiền Phong Cương ít ỏi vài trăm hoặc hơn 1.000 của những tu sĩ gần như không có hy vọng tham gia buổi đấu giá. Hoặc giả, họ đổ dồn ánh mắt vào từng người dân trong thành Phong Cương. Nói thật, những người này bây giờ mới thật sự là giàu đến chảy mỡ. Mỗi tháng đều có thể miễn phí nhận tiền Phong Cương từ nha môn, nhưng thứ này đối với họ không có ích lợi gì đáng kể, người nói có tức hay không. Một khoảng thời gian trước, người đối với họ hờ hững lạnh nhạt. Bây giờ thì lại đảo ngược, dù người có bỏ ra giá cao hơn, cũng mẹ nó không thể với tới. Nhất định phải cầu xin, dỗ dành, thậm chí cúng bái, mới có thể khiến những bách tính Phong Cương này bán tiền Phong Cương trong tay họ cho ngươi. Đây là đãi ngộ gì vậy? E rằng truyền ra ngoài cũng không ai tin. Danh vọng cộng 1.000. Danh vọng cộng 500. Danh vọng cộng 800. Danh vọng cộng 3.000. Sau khi tin tức được đẩy qua Thiên Âm Phù Lục, Thẩm Mục trực tiếp ung dung nằm xem. Hệ thống trong đầu hắn bắt đầu điên cuồng nhảy số, danh vọng không ngừng tăng lên. Rất nhiều tu sĩ muốn tích trữ đại lượng Phong Cương tiền trong thời gian ngắn, sẽ không thể không dùng giá cao hơn để mua từ tay bách tính, thậm chí còn phải nịnh bợ hơn. Hiện tượng này, tại bất kỳ nơi nào khác, đều là điều không thể tồn tại. Đây không nghi ngờ gì là một phương thức khác để nâng cao mức độ hạnh phúc của bách tính Phong Cương. Điều này không chỉ giúp họ cảm nhận được sự quan trọng và giá trị của bản thân một cách rõ ràng, thậm chí sẽ tự hào vì thân là người Phong Cương. Đây chính là cảm giác hạnh phúc cao cấp hơn so với cảm giác hạnh phúc mà sự ấm no mang lại trước đây. Cho nên, lúc này Thẩm Mục nhận được danh vọng chỉ số, lớn hơn nhiều so với trước đó. Hầu như không có mức thấp hơn 500, cộng thêm số tích lũy được mấy ngày trước, bây giờ đã gần 17 vạn. Từ theo tiết tấu này, có lẽ đấu giá hội còn chưa kết thúc, hắn đã có thể góp đủ 20 vạn danh vọng cho Tề Nhị. Ngày hôm sau, trời trong gió nhẹ, trên bầu trời Phong Cương thành, mây trắng phiêu lãng. Không cần gà trống gáy trên đầu tường, cũng chẳng cần gõ vang chiêm đồng. Gần như tất cả mọi người đều thức dậy đặc biệt sớm. Hơn nữa, tất cả đều rất có trật tự tập trung tại trung tâm Phong Cương thành. Tòa tháp trung tâm này đã được trang trí hoàn tất. Tòa tháp có thể dung nạp không ít người, hơn nữa tầng một xung quanh không phải là tường kín, mà là do mấy chục cây cột chống đỡ. Vì vậy, dù đám đông không vào được bên trong tháp, thì cũng có thể quan sát từ bên ngoài. Ngoài thành, số lượng lớn tu sĩ bay đến. Có thể thấy, rất nhiều người đều là những gương mặt lạ, chắc hẳn là được một số tông môn và thế lực phái đến, đặc biệt tới tham gia đấu giá. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Thẩm Mục không thống kê, nhưng nghĩ lại cũng biết. Hơn 10 vạn đồng Phong Cương tiền đã được phát tán ra, thực ra phần lớn đều nằm trong tay một số người, họ đã bí mật thuê rất nhiều người để thu mua. Còn một số cực ít thì mới đến được tay những tu sĩ này. Đa số tông môn đều sẽ thao tác như vậy. Theo tiếng chiêng đồng lớn vang lên, đấu giá hội cũng xem như bắt đầu. Thẩm Mộc đứng trên đài cao của tòa tháp, nhìn xuống đám đông bên dưới. Chư vị, hôm nay đại hội đấu giá lần thứ nhất của Phong Cương chính thức bắt đầu. Trước đây chưa có kinh nghiệm gì, đây là lần đầu tiên tổ chức, cho nên nếu có bất kỳ sơ suất nào trong việc đón tiếp, xin các vị thứ lỗi. Ta đã nói trước đó, các vật phẩm đấu giá là tất cả vật phẩm ta đã giới thiệu trong Thiên Âm Phù Lục, cùng với một vật phẩm thần bí cuối cùng, là vật phẩm đấu giá chính. Vì vậy, xin hãy chờ đợi. Tuy nhiên, trước đó vẫn cần thẩm tra tư cách, mời quý vị muốn vào phòng đấu giá, xếp hàng ở cửa chính dưới lầu, đồng thời xuất trình số lượng Phong Cương tiền mà các ngươi đã tích trữ. Tiêu chuẩn là 3.000 đồng trở lên, nếu không đủ 3.000 đồng, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Thẩm Mộc nói ngắn gọn, xúc tích. Sau đó, việc thẩm tra tư cách liền bắt đầu. Ta đi, có lầm không chứ, 3.000 đồng này cũng quá nhiều đi. Ai mà chẳng nói thế, tối hôm qua ta chạy một đêm, Mã Đức, còn thiếu 100 đồng. Huynh đệ, hay là chúng ta hùn vốn? Người đưa tiền cho ta vào trong, sau đó vật phẩm đấu giá được, chúng ta cùng nhau dùng. Hừ, vậy tại sao không phải ta đi vào? Uy, đừng đi mà, thương lượng thêm chút nữa đi. Những người bên dưới bắt đầu lâm trận ôm chân Phật. Thực ra, con số 3.000 đồng này là số lượng vừa phải mà Thẩm Mộc đã tính toán. Dựa theo tỷ giá hối đoái của nha môn, nó tương đương với 300 tiền hương hỏa. Ở bên ngoài, để đấu giá bất kỳ pháp khí hay vật phẩm nào, mấy trăm tiền hương hỏa là giá cả bình thường, vì vậy phần lớn mọi người đều có thể chấp nhận được. Chỉ là Phong Cương tiền thực sự quá khan hiếm, phần lớn mọi người chỉ có tiền hương hỏa và kim kinh tiền, nhưng lại không thể đổi được số lượng đầy đủ. Rõ ràng mình có tiền hơn đối phương, nhưng đối phương vận khí tốt, đổi được số lượng đầy đủ, điều này thật sự rất đáng khinh người. Rơi vào đường cùng, họ chỉ có thể trở thành những người bị gạt bỏ. Lúc này, phía dưới một trận hỗn loạn. Đã có người cảm thấy khó chịu. Chỉ là khi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc thì lại không dám làm gì. Rất nhiều đệ tử Vô Lượng Sơn, cộng thêm 300 tu sĩ Phong Cương, tất cả đều canh gác ở xung quanh. Không ai dám có hành động vượt quá giới hạn. Nếu như trước đó còn không xem đệ tử Vô Lượng Sơn ra gì, thì bây giờ không được rồi. Bởi vì tông chủ Vô Lượng Sơn, Liễu Tông Nguyên, đã đến. Dù sao cũng là một phi thăng cảnh cường giả, không ai dám trêu chọc. Thêm một chuyện chi bằng bất một chuyện. Thực ra, nói theo lý mà nói, nếu thật muốn tích trữ Phong Cương tiền, ngay từ đầu đến bây giờ, 3.000 đồng cũng không phải là việc gì khó. Mỗi ngày chịu khó đến nha môn Phong Cương đổi tiền sớm một chút, mặt khác, cũng có thể từng nhà mua từ tay bách tính, dù có tốn kém hơn một chút cũng không sao. Như vậy, kiểu gì cũng có thể tích trữ được mấy ngàn đồng. Mà sở dĩ có nhiều tu sĩ không đủ Phong Cương tiền đến vậy, phần lớn là vì họ không nhịn được, giữa chừng đã mua sản phẩm của các cửa hàng Phong Cương, hoặc là tiêu xài, trải nghiệm những công trình khác của Phong Cương thành. Ví dụ như thí luyện bí cảnh, ví dụ như đến Phong Cương thư viện dự thính, chiêm ngưỡng phong thái của Trừ Lộc Sơn, vân vân. Cho nên điều này dẫn đến việc rất nhiều người không thể tích trữ đủ Phong Cương tiền. Nhưng cá và chân gấu không thể cùng có được, nếu ngươi đã không nhịn được mà hưởng thụ những công trình khác trong Phong Cương thành, thì hạng mục đấu giá này tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Bên trong tòa tháp trung tâm, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong đứng gác, bảo vệ các vật phẩm đấu giá. Bên ngoài cửa, Tào Chính Hương cùng Liễu Thường Phong và những người khác phụ trách thẩm tra tư cách và ghi chép. Quá trình này diễn ra rất tinh tế. Sở dĩ để Tào Chính Hương và Liễu Thường Phong tham gia, chủ yếu vẫn là muốn nhìn rõ những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Cách tòa tháp trung tâm không xa, Bách Triển với sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Mộc. Từ đầu đến cuối, ánh mắt tràn ngập sát khí của hắn vẫn luôn khóa chặt vào thanh trường kiếm độc tú bên hông Thẩm Mộc. Nói về thanh kiếm này, hắn tất nhiên không thể quen thuộc hơn được nữa. Ban đầu hắn đã ăn nói khép nép để yêu cầu Tống Nhất Chi giữ lại thanh kiếm này. Đồng thời hắn cũng đã nói rõ với nàng, mình có thể dốc hết tất cả để nâng cấp thanh kiếm này thành bán tiên binh. Nhưng khi đó Tống Nhất Chi lại không đồng ý. Điều này không khác gì gieo một tia cảm giác thất bại vào lòng Bách Triển, người vốn kiêu ngạo từ trước đến nay. Tuy rằng thiên phú và cảnh giới của hắn ở Thổ Thần Châu cũng không tính là đặc biệt hàng đầu. Nhưng có một điểm đặc biệt ở hắn, đó chính là hắn đến từ Bạch gia. Trong cả Hạo Nhiên thiên hạ, những gia tộc hoặc tông môn có thể đúc ra 4 thanh bán tiên binh trở lên thì thực ra cũng không nhiều. Bạch gia hắn tính là một, mà Bách Triển cũng vừa vặn thừa kế tất cả thủ đoạn đúc kiếm của Bạch gia. Lần này sau khi đến Thổ Thần Châu, hắn liền muốn tại từ đường Bạch gia ở trung Thổ Thần Châu, tiến hành nghi lễ đúc kiếm của mình. Đây là điều mà hầu hết tất cả chú kiếm sư đều phải trải qua, cũng xem như cáo chi thiên hạ, Bạch gia lại có thêm một vị chú kiếm sư nữa. Đa số mạch chú binh có một thuyết pháp rằng, cả đời đều có 3 thanh kiếm quan trọng nhất. Một thanh là thanh kiếm được đúc trong nghi lễ đúc kiếm lần đầu tiên, một thanh khác là thanh được đúc khi đạt cảnh giới đỉnh phong nhất, cuối cùng một thanh là khi lâm tử. Mà thường thì các chú kiếm sư sẽ xem nghi lễ đúc kiếm lần đầu tiên là rất quan trọng. Hơn nữa, phần lớn kiếm tu cũng đều muốn phi kiếm của mình trở thành bản mệnh kiếm của một chú kiếm sư cường đại nào đó. Vì vậy, Bách Triển vội vàng lựa chọn Tống Nhất Chi, đồng thời muốn độc tú, làm thanh kiếm đầu tiên của mình. Hơn nữa, lựa chọn này và ý nghĩ ấy không cần nói cũng rõ. Một là muốn cho thấy địa vị của nàng quan trọng nhường nào trong lòng hắn. Thứ hai là hắn thực sự rất xem trọng thanh phi kiếm độc tú trên tay Tống Nhất Chi. Bề ngoài tuy trông giản dị mộc mạc, nhưng phàm là người hiểu kiếm đều sẽ hiểu rõ. Thanh độc tú kiếm này tuyệt đối không hề đơn giản. Chính là được Tống Nhất Chi dùng kiếm phôi không màu ôn dưỡng nên. Hơn nữa, cứ theo đà này, trong 100 năm tới, tất sẽ xuất hiện kiếm linh. Nhưng buồn cười là, Tống Nhất Chi lại không cho hắn dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Không chỉ thế, nàng lại còn vô ích trao thanh kiếm này trước mắt hắn cho người nam nhân kia. Điều này khiến Bách Triển vô cùng phẫn hận trong lòng, thậm chí còn sinh ra một loại tâm tư đố kỵ và cảm giác thất bại. Giờ phút này, sắc mặt mấy vị lão giả phía sau Bách Triển trông hơi có chút khẩn trương. Họ đều nhao nhao đứng bên cạnh Bách Triển, chuẩn bị tùy thời chăm sóc hắn. Bọn họ cũng đều biết chuyện xảy ra giữa vị thiếu chủ này của mình và Tống Nhất Chi không lâu trước đây. Cho nên họ sợ hắn đột nhiên không kiểm soát được bản thân, lao thẳng tới chém giết với vị huyện lệnh Phong Cương này. Trên đường đến, bọn họ đã thu thập được rất nhiều tin tức, bao gồm cả vị huyện lệnh Phong Cương này, cùng với bối cảnh thần bí của huyện Phong Cương. Mọi thứ ở đây, kỳ thực cũng không hề che giấu quá nhiều, chỉ cần tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng là có thể biết được những chuyện đã xảy ra từ trước. Mấy ngày nay, Bách Triển hầu như đã hiểu rõ mọi chuyện. Có một số lão nhân ở Phong Cương thành kể rằng, không lâu trước đây, vẫn thường xuyên thấy Thẩm Mộc kéo tay vị nữ sư phụ kia của hắn, đi dạo trên đường cái. Điều này khiến sát ý trong lòng Bách Triển bùng phát. Hắn không rõ, luận gia thế địa vị, luận tiền đồ tương lai, mình hiện tại sao có thể so được với tên huyện lệnh thô bỉ này? Vì sao nàng Tống Nhất Chi lại cứ chọn hắn mà không phải mình? Nếu là những tiên tri kiêu tử ở Thổ Thần Châu thì hắn còn chấp nhận được. Nhưng người trước mắt này, tuyệt đối không thể được. Thu lại ánh mắt, Bách Triển hạ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không xung động, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nghe tiếng, mấy vị lão giả phía sau hắn đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bọn họ thật sự sợ thiếu chủ nhất thời không nhịn được, liền xông lên. Một vị lão giả nói, chớ trách lão phu lắm miệng, ta biết thiếu chủ đã ngưỡng mộ vị nữ kiếm tu đến Bạch gia chúng ta không lâu trước đây, nhưng chủ nhà đã truyền tin từ Thổ Thần Châu đến nói rằng, nếu thực sự không thành, thiếu chủ không nên cưỡng cầu, kẻo lại chuốc lấy phiền toái. Bách Triển hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu nói, ta biết, điểm này các ngươi không cần phải lo lắng, huống hồ Tống Nhất Chi giờ phút này đã không còn ở Phong Cương Thành, ta cho dù muốn làm điều gì khác người cũng không làm được, bất quá người này, hắn không xứng có được chuôi kiếm này, vô luận thế nào, kiếm này đều không nên nằm trên người hắn. Vừa nói xong, Bách Triển nhanh chóng quay đầu lại, chúng ta đã tập hợp được bao nhiêu phong cương tiền? Phải chăng có thể tham gia đấu giá hội ở Tâm Lầu? Ánh mắt lão giả khựng lại, sau đó lấy ra một túi tiền, mấy ngày nay chúng ta nhờ một chút quan hệ, không nhiều không ít, vừa vặn 3.000 mai. Bách Triển gật đầu cười, tốt lắm, có thể vào phòng đấu giá là được rồi. Thiếu chủ nhìn chung pháp khí nào? Bách Triển lắc đầu, ta cũng không quan tâm đấu giá, ta chỉ muốn xem rốt cuộc cái tên huyện lệnh phong cương này có tư cách gì, mà có thể khiến Tống Nhất Chi để mắt đến hắn. Việc kiểm tra tư cách rất nhanh đã kết thúc. Kỳ thực quá trình này cũng không phức tạp, chỉ cần báo tên họ, đồng thời đưa ra số lượng phong cương tiền của mình, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể tham gia đấu giá. Còn những tu sĩ tài sản không đủ thì chỉ có thể đứng một bên làm khán giả. Lúc này tại tầng 1 của tòa lầu, đã tụ tập hơn 10 vị tu sĩ, đều là những người đạt tiêu chuẩn kiểm tra tư cách. Nhưng điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, những người có mặt tại đây, hơn một nửa trong số họ, lại đều là những gương mặt lạ. Thậm chí có người sáng nay vừa thấy họ chạy đến từ ngoài thành. Cho nên nói cách khác, kỳ thực những người thực sự nắm giữ đại lượng phong cương tiền lại không hề ở lại phong cương. Điều này thật thú vị. Đấu giá chính thức bắt đầu, món pháp khí đầu tiên, phần thiên lư hương. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Khi món vật phẩm đầu tiên được trưng bày ra ngoài, đông đảo tu sĩ đều cảm thấy rất im lặng trong lòng. Chỉ riêng cái tên đã đủ khoa trương rồi. Ai cũng biết đây là Thẩm Mộc đặt tên loạn xạ để bán được giá tốt. Cũng chẳng có cách nào, quyền giao dịch nằm trong tay người ta mà. Phần thiên thì phần thiên đi, dù sao quả thực là một vật tốt. Đám người nhìn về phía quầy trưng bày, lúc này một nữ tử với bộ ngực đầy đặn bước ra, tay cầm lư hương. Choang! Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Không ngờ rằng, món vật phẩm đấu giá đầu tiên này lại hùng vĩ đến vậy. Chỉ là chẳng biết tại sao, vị nữ tu sĩ bưng lư hương kia lại khiến người ta không thể rời mắt. Không phải là họ chưa từng trải sự đời. Chủ yếu là, bộ y phục mà nữ tu sĩ này đang mặc, thực sự khiến họ cảm thấy có gì đó. Rất đặc biệt. Trong lòng đồng thời nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Không thể nói rõ hay miêu tả được, nếu tìm hiểu sâu, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến đạo tâm. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, rốt cuộc đây là loại quần áo gì? Vì sao lại quyến rũ đến thế? Các người cũng phát giác ra sao? Tất nhiên rồi, nhìn xe màu đen lại nổi lên cảm giác sáng bóng, quả thực không giống kiểu dáng của bất kỳ lục địa nào, mấu chốt là những đường nét tinh tế, mềm mại này, được phác họa tuyệt đẹp như vậy, nhưng lại dưới sự phụ trợ của chất liệu vải đen bóng, thực sự quyến rũ lòng người. Chẳng lẽ, lại là pháp khí kỳ lạ do phong cương chế tạo sao? Ừm, tám phần là vậy, mọi người cố gắng đừng nhìn. Lương Cửu, khụ khụ, Lý Huynh, sao ngươi vẫn còn nhìn? Ta cũng không biết nữa, có lẽ gần đây ta thích loại vải trơn một chút. Màu đen, ngoạc kép, mọi người im lặng. Liễu Nham Nhân nắm chặt lấy vớ đen trên chân mình. Hơi chút thẹn thùng nhìn xuống đám đông bên dưới. Nàng không hiểu rõ vì sao hôm nay Thẩm Mộc nhất định phải bắt mình mặc bộ y phục kiểu này, dù sao thì cũng cảm thấy là lạ. Hoàn toàn khác biệt so với bộ đạo bào rộng rãi của Vô Lượng Sơn mà nàng vẫn thường mặc. Nhưng có một điều nàng không thể không thừa nhận, đó chính là kể từ khi nàng mặc bộ đạo bào kiểu mới này lên người. Đông đảo tu sĩ phía dưới, ánh mắt nhìn nàng cơ hồ đều đã thay đổi, thậm chí khó mà rời mắt khỏi nàng. Liễu Nham trừng mắt liếc Thẩm Mộc đang lén lúc nhìn mình, rồi lạnh lùng cười. Thần khí thì đã sao, thiên phú có tốt đến mấy, có lợi hại đến đâu thì đã sao. Chẳng phải cũng giống như những tên đàn ông bẩn thỉu phía dưới kia, cứ thích nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao nàng cũng chỉ mặc lần này thôi. Nhưng mà, ngay lúc nàng đang suy nghĩ. Ở một bên khác, Lý Vũ Tình, người cũng mặc trang phục xuyên thấu màu đen, bước đến. Người xưa có câu, sự đáng yêu chẳng đáng một xu trước vẻ đẹp trưởng thành. Vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành của Lý Vũ Tình lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả tu sĩ đều chuyển ánh nhìn từ Liễu Nham sang nàng. Vẻ phong tao tuyệt thế ấy thực sự rất hợp ý với nhiều tu sĩ. Đương nhiên, cũng có một số người chỉ muốn tìm cách từ nàng, xem liệu có thể có được chút tin tức về Lý Phù Diêu hay không. Ở Đông Châu, đặc biệt là Đại Ly Vương Triều, người dân đều có một sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với Lý Phù Diêu. Cứ như đời này nếu không được một lần đến Phù Diêu Hồ của Phù Diêu Tông, thì xem như phí cả một đời vậy. Sau buổi trình diễn trang phục xuyên thấu ngắn ngủi, phiên đấu giá rất nhanh bắt đầu, phần thiên lư hương được ra giá khởi điểm, Thẩm Mộc đặt ở mức 500 phong cương tiền. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 50. Mức giá này do hắn cùng Tào Chính Hương và Liễu Thường Phong cùng nhau định ra. Tuy nói những vật phẩm này đều là pháp khí có niên đại lâu đời, một số thứ quả thật có thể là di vật còn sót lại từ cổ đại Chu Vương Triều. Nhưng dù cổ xưa đến đâu, hiệu quả chưa chắc đã mạnh. Chẳng hạn, nếu có một pháp khí là một đôi đũa, có người có lẽ có thể dùng như ám khí, nhưng nói cho cùng, công năng của đôi đũa này không phải dùng vào việc tấn công, cho nên giá trị của vật phẩm sẽ không cao, hơn nữa giá cả cũng không đồng đều. Thẩm Mộc đã sớm tính toán kỹ, hắn sẽ không hét giá trên trời, muốn duy trì hệ thống này một cách bền vững thì cần phải hợp lý. Huống hồ, phiên đấu giá này sẽ kéo dài rất lâu, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Danh vọng hiện tại của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đạt tới 20 vạn. Đợi khi tiền thu được từ phiên đấu giá hôm nay, được chia cho Bách Tính Phong Cương làm phúc lợi. Hắn suy đoán danh vọng tích lũy sẽ đạt được 20 vạn. Đến lúc đó, chính là lúc hắn tiến vào động thiên phúc địa của cổ đại Chu để tìm kiếm bảo vật. Hơn nữa, hắn rất vững tin rằng mình tuyệt đối sẽ là người đầu tiên tiến vào. Giờ phút này, một số tu sĩ bên dưới bắt đầu ra giá và dần trở nên cuồng nhiệt. Khi giá khởi điểm là 500, bên dưới đã hô lên 700 phong cương tiền. 800, ta ra 900 phong cương tiền. 1000 phong cương tiền, ta ra 1200 mai phong cương tiền. 1500 mai. Bá. Lúc này, khi giá cả được hô đến 1500, tất cả mọi người mới ngừng lại. Đồng thời nhìn sang, người ra giá là một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh lam. Xung quanh hắn không có tùy tùng hay đệ tử tông môn nào, trông như một tán tu, một mình đến đấu giá. Bất quá, đương nhiên không ai ngốc đến mức cho rằng người đó chỉ là một tán tu. Dù sao bên ngoài vẫn còn rất nhiều người không thể gom đủ 3000 phong cương tiền, chuyện như thế này một người chắc chắn không làm được. Cho nên rất có thể, người này là đại diện của một tông môn nào đó cử đến. Mặc dù ở Phong Cương Thành có rất nhiều tu sĩ mặc đạo bào, nhưng người này vẫn khiến người ta cảm thấy xa lạ. 1500 một lần, Tào Chính Hương hô, 1500 hai lần, 1500 ba lần, chúc mừng vị đạo hữu này đã giành được phần thiên lưu hương của cổ đại Chu Vương Triều với giá 1500 phong cương tiền. Theo lời công bố của Tào Chính Hương, vật phẩm đấu giá đầu tiên kết thúc. Hơn nữa dường như cũng không có quá lớn dị nghị, trong mắt mọi người, thực tế thì phần thiên lưu hương này tuy không tệ, có thể dùng để cung phụng hương hỏa, nhưng giá trị thực tế cũng chỉ khoảng 5 đến 10 tiền hương hỏa. Dựa theo tỷ lệ đổi tiền phong cương 1:100, người kia thực tế xem như đã bỏ ra 15 tiền hương hỏa để mua. Mức giá này đã vượt xa giá trị trong suy nghĩ của đông đảo tu sĩ. Cho nên sau đó không còn ai ra giá nữa. Cho dù là đồ vật của Đại Chu Vương Triều, nhưng mọi người vẫn tương đối tỉnh táo. Huống hồ đây vẫn chỉ là vật phẩm đấu giá đầu tiên mà thôi, những vật phẩm phía sau mới là tâm điểm. Đặc biệt là mọi người đều tò mò, món vật phẩm đấu giá thần bí cuối cùng mà Thẩm Mộc nói đến, rốt cuộc là cái gì? Sau khi vật phẩm đấu giá đầu tiên kết thúc, ở giữa có một đoạn tạm nghỉ ngắn ngủi, Tào Chính Hương tại chỗ xử lý, thu tiền và đưa lư hương cho nam tử kia. Nam tử mặc đạo bào xanh sau khi thu hồi lư hương ngay trước mặt đám đông, cũng không hề rời đi mà vẫn dừng lại ở đó, chờ đợi phiên cạnh tranh tiếp theo. Tào Chính Hương vuốt nhẹ tay áo, khẽ quan sát hắn một chút, sau đó cười tà mị, ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Mộc, đại nhân, người này đã thanh toán tiền, có thể tiến hành món tiếp theo rồi. Thẩm Mộc gật gật đầu, sau đó mở miệng, trước khi vật phẩm đấu giá tiếp theo được đem ra, ta muốn thông báo một tin tức, sau này tất cả vật phẩm đấu giá, nhà môn sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận, biến thành phúc lợi tiền mặt và phân phát cho Bách Tính Phong Cương Thành. Đồng thời, chủ sở hữu bảo vật trước đây sẽ được đền bù theo thỏa thuận đã định, chia làm hai lần. ...... Thẩm Mộc vừa dứt lời, tất cả mọi người liền bắt đầu cảm thấy ganh tị. Thật khó tưởng tượng, nhiều phong cương tiền như vậy, vậy mà lại đem tất cả phát cho những người dân này. Có người thực sự không thể nghĩ ra, rốt cuộc Thẩm Mộc đang suy nghĩ gì trong đầu. Cho dù có tài lực hùng hậu, cũng không thể làm như vậy được chứ. Chưa nói đến giá trị của những pháp khí này, chỉ riêng số phong cương tiền thu được từ việc đấu giá, cũng có thể đủ để mua bất cứ thứ gì hắn muốn. Cho dù là vũ khí bán tiên phẩm cấp cũng không phải là không thể. Nhưng hắn lại công bố không ngừng làm từ thiện, cũng coi là kỳ lạ độc nhất vô nhị trên đời. Tuy nhiên, không có ai biết, lời này của Thẩm Mộc không phải nói cho bọn họ nghe. Danh vọng cộng 500, danh vọng cộng 300, danh vọng cộng 200, danh vọng cộng 1000, danh vọng cộng. Bên ngoài, khi Bách Tính Phong Cương nghe được lời nói của Thẩm Mộc, danh vọng lại điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, vật phẩm đấu giá thứ hai cũng bắt đầu được đem ra. Rất nhanh, phiên cạnh tranh bắt đầu, quá trình thực tế giống như trước, sau khi giới thiệu đơn giản một chút, là quy định về mức giá tăng thêm. Đông đảo tu sĩ bên dưới bắt đầu nhao nhao ra giá. Chỉ là điều khiến người ta không ngờ tới là, vị tu sĩ áo bào xanh phía trước kia, thế mà lại tiếp tục tham gia đấu giá. Tất cả mọi người kỳ quay nhìn, thầm than rằng người này đã kiếm được rất nhiều phong cương tiền. Tuy nhiên, tất cả những điều này, Thẩm Mộc cũng không có tâm tình chú ý. Trong đầu hắn, chính đang hiển thị một con số. Danh vọng hiện tại, 200.500. Nhắc nhở, ngài đã có đủ danh vọng để mua ẩn tàng địa đồ. Ngày đầu tiên của đấu giá hội rất nhanh liền kết thúc. Tào Chính Hương và những người khác đã đấu giá tổng cộng 5 món vật phẩm, mà tổng giá trị đấu giá được xấp xỉ đạt tới 1 vạn mai phong cương tiền. Có lẽ con số này nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng cần phải biết rằng, tổng lượng phong cương tiền thẩm mộc phát hành cũng chỉ hơn 10 vạn mai một chút. Cho nên trên thực tế, số tiền phong cương tồn trữ trong tay những tu sĩ này cũng không nhiều lắm. Mà ngày đầu tiên đã có thể đạt được 1 vạn, thì đây đã là 1 phần 10 tổng số. Đương nhiên, may mắn là pháp khí đấu giá chỉ có mấy chục món mà thôi, dựa theo số lượng hiện có lẽ không mất mấy ngày là có thể hoàn toàn kết thúc. Cũng sẽ không tiếp tục mãi mãi, vắt kiệt họ. Thẩm mộc muốn một sự tuần hoàn, chứ không phải là chỉ thu hoạch một vụ rồi bỏ qua. Cùng lúc đó, sau này hắn cũng sẽ từ từ gia tăng số lượng hối đoái, để phong cương tiền liên tục tuần hoàn và lưu thông, như vậy có thể đảm bảo các tu sĩ luôn có phong cương tiền để sử dụng, đồng thời từ từ để ảnh hưởng của nó lan rộng ra bên ngoài. Tựa như vòng lồng thiên âm bao trùm vậy, hắn cần để phong cương tiền cũng sẽ lan tỏa ra. Nếu sau này, phong cương tiền có thể dùng để mua và sử dụng các vật phẩm, hạng mục bên ngoài phong cương thành, thì đó mới là thành công thật sự. Đến lúc đó, hắn chỉ cần tốn chút danh vọng, khống chế sản lượng Long Châu Thảo, liền có thể ảnh hưởng toàn bộ mạch máu kinh tế của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Những công việc tiếp theo, Thẩm Mục trực tiếp giao cho Tào Chính Hương và Liễu Thường Phong xử lý. Còn hắn thì đã rời đi từ sớm, một mình trở về phủ nha. Vừa vào phòng, Thẩm Mục liền không thể chờ đợi được mà mở hệ thống quê hương của mình ra. Bảng hệ thống quê hương. Danh vọng hiện tại, 200.500. Nhắc nhở, người đã tích lũy đủ danh vọng, có thể mua ẩn tàng địa đồ của quê hương. Thương thành quê hương, ẩn tàng địa đồ tên là Động Thiên Phúc Địa của Thượng Cổ Đại Chu Vương Triều. Ánh mắt Thẩm Mục kích động nhìn cái tên đó. Nói thật, tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều thèm khát Động Thiên Phúc Địa này. Hơn nữa, họ đã vắt hết óc, hao tổn biết bao công sức mà vẫn không thể tìm thấy. Vô Lượng Sơn thậm chí còn phải trả giá bằng cái chết của vô số đệ tử. Vậy mà ai có thể ngờ, hắn lại chỉ cần 200.000 danh vọng là có thể mua được địa đồ của Động Thiên Phúc Địa. Nếu việc này để người khác biết, có lẽ họ sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, việc hệ thống quê hương có phần thưởng như vậy cũng không có gì lạ. Bởi vì rất rõ ràng, Động Thiên Phúc Địa này nằm ngay trong địa phận Phong Cương. Chỉ là trước mắt vẫn chưa có ai tìm thấy mà thôi. Mà Phong Cương là nơi Thẩm Mục đã khóa chặt hệ thống quê hương của mình, cho nên Động Thiên Phúc Địa tự nhiên cũng nằm trong phạm vi bao quát của hệ thống quê hương. Vì vậy, việc hệ thống quê hương cung cấp cho hắn ẩn tàng địa đồ là hoàn toàn hợp lý. Thẩm Mục xoa xoa đôi bàn tay, sau đó nhấn vào đổi trong thương thành. Hệ thống nhắc nhở, hiện tại mua ẩn tàng địa đồ, có muốn thanh toán 200.000 danh vọng không? Thẩm Mộc là. Hệ thống nhắc nhở, 200.000 danh vọng thanh toán thành công. Ẩn tàng địa đồ hiện tại mở ra. Địa danh, đô thành của Thượng Cổ Đại Chu Vương Triều. Bản đồ mở ra. Trước mắt Thẩm Mộc chỉ cảm thấy hoa mắt. Bản đồ Phong Cương Thành nguyên bản trong não hải hắn, dường như lập tức trở nên mờ ảo, đồng thời xuất hiện cảm giác song trùng. Hắn dụi dụi mắt, rồi khi định nhìn kỹ, chợt giật mình phát hiện tất cả hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Bản đồ Phong Cương Thành trước đó với những đánh dấu màu sắc rực rỡ đã biến mất. Thay vào đó là một hình ảnh bản đồ khác. Vẫn là những con phố phức tạp như Phong Cương Thành, cách cục tường thành vuông vức, cùng những dãy nhà nằm ở các vị trí khác nhau. Thẩm Mộc ngồi trong phòng, mở to hai mắt nhìn. Hắn ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt. Kích thước của bản đồ này, dựa theo suy đoán của hắn, dường như lớn hơn Phong Cương Thành một chút. Nhưng khi xem xét kỹ, lại dường như không có khác biệt lớn. Thẩm Mộc cẩn thận quan sát một vài con phố và trình tự trên bản đồ này, hắn thấy chúng có điểm giống Phong Cương Thành, thậm chí có những chỗ giống hệt. Phần lớn các tuyến đường phố vậy mà đều có phần trùng khớp. Nhìn đến đây, trong lòng Thẩm Mộc dường như nảy sinh một vẻ nghi hoặc. Dựa theo tưởng tượng của hắn, bản đồ thượng cổ của Đại Chu này hẳn là một sự tồn tại tương đối thần bí. Nhưng nếu nó lại giống hệt Phong Cương Thành, thì có vẻ không hợp lý. Nhưng sự thật hiển nhiên là chúng gần như trùng khớp. Muốn nói điểm khác biệt duy nhất, đó chính là trên bản đồ, ở một vị trí cao nhất, là một cung điện, điều này Phong Cương không hề có. Phong Cương cũng không có một tòa hoàng cung như vậy. Kiến trúc cao nhất hiện tại đã biết, lại là do hắn tự mình xây dựng sau khi nhậm chức huyện lệnh. Cung điện này cũng không phải là quá to lớn, nhưng lại mang đến cảm giác rất kiên cố, rất thần bí. Thẩm Mộc suy đoán, đây chính là nơi an táng hoàng thất Đại Chu. Việc an táng trong thành chắc hẳn là hành động bất đắc dĩ vì trận đại chiến năm xưa. Vừa suy nghĩ, Thẩm Mộc vừa tỉ mỉ quan sát. Tường thành bốn phía bản đồ cũng vô cùng kiên cố, dù bản đồ hiện thực chỉ là phác họa đường nét. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được chất lượng bên trong, bức tường thành này không hề dày bình thường. Hẳn rất kiên cố. Cũng không biết, bên trong này, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu bảo vật và cơ duyên. Bất chợt, ánh mắt của Thẩm Mộc sững sờ. Hắn tại một góc của bản đồ, lại nhìn thấy một ký hiệu màu đỏ sẫm vô cùng bắt mắt. Ký hiệu này Thẩm Mộc vô cùng quen thuộc, chính là ký hiệu màu đỏ sẫm mà hắn từng nhận được làm phần thưởng trước đây. Nhưng vấn đề là, ký hiệu đó sao lại xuất hiện trong ẩn tàng địa đồ? Vị trí của ký hiệu đó trước đây chính là phủ nha của hắn. Nhưng lúc đó Thẩm Mộc lại không tìm thấy vật phẩm thường trong phủ nha. Và giờ khắc này, ký hiệu ấy lại xuất hiện trên bản đồ này, điều này không khỏi khiến hắn nghĩ tới điều gì đó. Nếu nói trên bản đồ Phong Cương, hắn đã không tìm thấy phần thường mà ký hiệu đỏ sẫm kia chỉ dẫn. Vậy liệu có phải ký hiệu đỏ sẫm này vốn dĩ không phải tọa độ trên bản đồ Phong Cương không? Mà chính là tọa độ của tấm bản đồ ẩn tàng này. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng bừng, hắn cảm thấy mình đã tìm thấy đáp án. Nếu như nói động thiên phúc địa là một không gian khác được mở ra ở cùng một vị trí. Vậy hắn có thể nghĩ rằng, động thiên của Vương Triều Đại Chu Thượng Cổ, thực ra nằm ở phía trên Phong Cương Thành. Chỉ là bị các vị đại tu cổ đại lợi dụng đại đạo thần thông để chia tách ra. Điều này cũng vừa vặn giải thích vì sao tấm bản đồ của động thiên này lại trùng khớp với bản đồ của Phong Cương Thành. Cho nên, ký hiệu màu đỏ sẫm này lại xuất hiện trên bản đồ Phong Cương, nhưng lại không thực sự tồn tại ở Phong Cương, mà là ở cùng một vị trí trong động thiên. Nghĩ tới đây, Thẩm Mộc hoàn toàn sáng tỏ. Thì ra là thế. Thảo nào trước đây tìm kiếm lâu đến vậy mà vẫn không thể tìm thấy. Điều này cũng giải thích vì sao các vị đại tu của Vô Lượng Sơn và các tông môn khác lại tìm kiếm lâu đến vậy mà vẫn không thể tìm thấy lối vào động thiên phúc địa. Không phải là bọn hắn trình độ quá kém, mà là căn bản đã tìm nhầm phương hướng. Họ du hành vạn dặm, chạy ra ngoài Phong Cương Thành để tìm kiếm, thì tìm thấy mới là lạ. Ai có thể nghĩ đến, động thiên này thực ra lại là một không gian khác trùng điệp lên phía trên Phong Cương Thành chứ? Trong lòng Thẩm Mộc không khỏi có chút cảm thán. Các vị đại tu thượng cổ này, thật sự có thần thông quảng đại. Bất quá, trước mắt lại xuất hiện một vấn đề khác. Bản đồ của hắn bây giờ đã mở ra, và thông qua bản đồ cũng đã phân tích được gần như toàn bộ về động thiên phúc điện này. Nhưng lối vào thì nằm ở đâu? Làm sao để tiến vào đây? Đó quả là một vấn đề. Theo lý mà nói, tấm bản đồ ẩn tàng này nhất định sẽ đánh dấu lối vào. Thẩm Mộc phóng to bản đồ hết mức, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm trên tấm bản đồ ẩn tàng nửa ngày, Thẩm Mộc suy đoán, nếu không hiển thị lối vào, thì nhất định phải có một số pháp môn để mở ra. Hắn nhìn kỹ từng khu vực, muốn thử tìm ra một vài manh mối. Một lát sau, ánh mắt Thẩm Mộc khẽ nheo lại. Hắn phát hiện, ở bốn phương tám hướng trên bản đồ, tựa hồ có những thứ không giống nhau. Thay vì nói là không giống, chẳng bằng nói là bốn đồ án khác biệt. Nhìn kỹ bốn đồ án này, ngược lại rất giống tứ tượng thần thú mà Bắc Phong từng nói tới trước đây. Bất quá, Thẩm Mộc biết rất ít về tứ tượng thần thú này. Chỉ là mấy đồ án như vậy, thì rất khó để nhìn ra được bí mật ẩn chứa bên trong. Hơn nữa, nếu thật sự có liên quan đến bốn đồ án, thì e rằng quá đơn giản. Không nghĩ sâu hơn về hướng này, Thẩm Mộc tiếp tục tìm kiếm. Dựa theo phân tích của hắn, nếu bản đồ đô thành của Vương Triều Đại Chu Thượng Cổ này gần như trùng khớp với bản đồ Phong Cương Thành, thì liệu bên trong thành có lẽ cũng tồn tại một số địa điểm đặc biệt tương tự không? Hay nói cách khác, những địa điểm hoàn toàn giống nhau. Thẩm Mộc căn cứ vào logic như vậy, lại lần nữa xem xét lại bản đồ. Muốn nói những địa điểm tương đối có tính biểu tượng trong Phong Cương Thành, thì thực ra cũng không nhiều. Trừ mỗi con nhai đạo, đường phố và các trạch viện tư gia có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng, thì chẳng qua chỉ là cổng thành Thái Thị Khẩu, tòa Long Tỉnh ở phía tây thành, hoặc ngọn núi hoang phía sau bên cạnh thành Bắc. Nếu như dựa theo phương vị để so sánh, vậy thì cái cung điện hiện ra trên bản đồ, vị trí của nó, chẳng phải chính là ngọn núi hoang đó sao? Thẩm Mộc có chút nhíu mày suy tư. Về vị trí thì đúng là nhất quán, nhưng về hình thái thì không giống nhau, cung điện và núi hoang làm sao có thể liên hệ với nhau được chứ? Chẳng lẽ ngọn núi hoang đó cũng có bí mật sao? Thẩm Mộc theo thói quen cảm thấy khả năng không cao. Dù sao ngọn núi đó có rất nhiều người đã từng đi qua, Lý Thiết Nhiêu ngày ngày lên đó đốn củi, thậm chí một số gia đình còn xây nghĩa địa tổ tiên ở giữa sườn núi. Sớm nhất khi bắt nữ quỳ Ngọc Tú, hắn cùng Tào Chính Hương và những người khác cũng chính là ở trong động trên núi. Nếu quả thật lối vào ngay tại trên ngọn núi kia, thì rất nhiều tu sĩ hẳn là đều có thể phát giác được. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng trên ngọn núi hoang đó, có đại tu thông thiên dùng thuật pháp che lấp. Thà rằng tin là có, còn hơn không tin là không. Tuy nói cảm thấy nơi đó hy vọng không cao, bất quá Thẩm Mộc cảm thấy, vẫn nên đi qua xem xét một chút. Ít nhất đó là một manh mối có thể điều tra. Vừa nghĩ vậy, hắn tiếp tục dựa theo bản đồ tìm kiếm xuống phía dưới. Nếu núi hoang là một địa điểm, thì tòa Long Tỉnh hẳn là cũng có. Thẩm Mộc dựa theo vị trí tòa Long Tỉnh của Phong Cương Thành, lại đối chiếu với bản đồ ẩn tàng, nhìn lên, sau đó ánh mắt hắn chợt dừng lại. Bởi vì tại vị trí tòa Long Tỉnh, thật sự cũng có một ký hiệu, miệng giếng, tương tự. Đó là một hình tròn giống như miệng giếng. Thẩm Mộc mở rộng suy nghĩ để phân tích, liệu tòa Long Tỉnh này, chính là thông đạo kết nối giữa động thiên phúc địa và Phong Cương Thành không? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn cảm thấy điều này dường như rất có khả năng. Cho tới nay, cũng không có người biết lai lịch của tòa Long Tỉnh này. Nghe các lão nhân Phong Cương kể, miệng giếng kia đã lớn tuổi hơn cả bọn họ. Cứ như Phong Cương Thành tồn tại từ khi nào, thì tòa Long Tỉnh cũng đã tồn tại từ khi đó. Vì vậy, những lời này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, quả thật có chút sắc thái thần bí. Chẳng lẽ thật sự là, đèn dưới chân đèn không sáng, xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt. Tất cả mọi người cắm đầu tìm kiếm khắp nơi, thực ra lối vào lại ngay dưới mi mắt. Không biết vì sao, Thẩm Mộc hiện tại liền cảm thấy có linh cảm, tòa Long Tỉnh này cho dù không phải lối vào, thì bên dưới chắc chắn cũng có thứ gì đó. Thẩm Mộc lên kế hoạch một chút. Hắn quyết định, ngày mai sẽ đến tòa Long Tỉnh này để xem xét kỹ càng. vừa vặn Phong Cương Thành hiện tại tổ chức đại hội đấu giá. Cho nên, khắp thành tu sĩ, cơ hồ đều tập trung sự chú ý vào phía Tâm Lâu. Cho nên ngày mai hắn đi Tòa Long Tỉnh dò xét, sẽ không có người phát hiện. Đương nhiên, đây cũng chính là một trong những lý do hắn tổ chức đấu giá hội trước đây. Vốn dĩ là để thu hút sự chú ý của mọi người mới tổ chức. Hắn lại nhìn thêm một lúc nữa. Trừ núi hoang và Tòa Long Tỉnh ra, tựa hồ liền không có ký hiệu nổi bật nào khác. Thẩm Mộc lúc này mới cất tấm bản đồ ẩn tàng đi. Tuy nói tình thế trước mắt chưa đủ sáng tỏ, nhưng bất kể thế nào, cũng nên đi xem xét kỹ càng trước đã. Hắn cảm thấy có linh cảm, lối vào của Động Thiên Phúc Điện này, hẳn là đã không còn xa hắn nữa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc dậy thật sớm, mà Tào Chính Hương dậy còn sớm hơn hắn, đến khi hắn bước ra ngoài, điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.